Đại đạo độc hành, chương 172-1, 10 vạn dặm đường mây cùng trăng, 1, gocchuyenaudio.com, Bạch Du Du nói, được rồi, mọi người đừng cãi, vừa thấy mặt liền cãi nhau, nàng lại đây hòa giải, không nghĩ mọi người tiếp tục cãi nhau nữa. Lạc Ly không nói gì, Phạm Vô Kiếp loại thái độ này, căn bản không có biện pháp kết giao, đối với loại đại thiếu gia tông môn này, sinh ra đã hưởng thụ tất cả cuồng ngạo như thế. Lạc Ly trong lòng cũng khinh thường. Bất quá, hắn chú ý là A Tửu ở một bên, người này chỉ mỉm cười nhìn, không nói một câu tùy ý bọn họ khắc khẩu, giống như đang nhìn một hồi trò hay. Phạm Vô Kiếp cũng cảm giác được mình gây thù hằn nhiều, nhìn thấy Bạch Du Du can ngăn, cô gái này 10 phần thanh thuần thiên chân. Cũng muốn kết giao một hai bằng hữu, liền đối với Bạch Du Du nói. Tại hạ Phạm Vô Kiếp xuất thân cửu truyền tông, không biết vị tiểu sư muội này, xuất thân nơi nào. Bạch Du Du hồi đáp, tại hạ Bạch Du Du, xuất thân Niệm Từ Am. Phạm Vô Kiếp sừng sốt nói, Niệm Từ Am, đây là cái môn phái gì, bàng môn, hay là tà đạo, ta sao không có nghe nói qua môn phái này, nhưng mà cũng có điểm quen tai. Bạch Du Du hồi đáp, tiểu phái vô danh mà thôi, bé nhỏ không đáng kể, sư tổ thu lưu một ít đứa nhỏ số khổ chúng ta. Mọi người cùng một chỗ ôm nhau sưởi ấm mà thôi. Phạm Vô Kiếp gật gật đầu nói, ta nói sao lại không có nghe nói qua, vô danh tiểu phái, cái gì cũng không phải, khắp nơi đều có cho nên ta không có nghe nói qua, rất là bình thường. Lúc nói đến môn phái xuất thân của Bạch Du Du, cái gì cũng không phải, khắp nơi đều có là, Bạch Du Du thần sắc sừng sốt, sắc mặt khẽ biến, nàng xuất thân Niệm Từ Am, chính là nhà nàng, bị người nói như thế, ai cũng sẽ không nguyện ý. Ai biết Phạm Vô Kiếp còn nói thêm. À, đợi một chút ta nhớ ra rồi, ta nói ta sao lại mơ hồ nghe qua môn phái này, lần hạo kiếp này, giống như Niệm Từ Am đã bị Vạn Thú Tông phá diệt trước tiên, tất cả mọi người bị ăn sống, chết thực thảm. Có người thấy được môn phái kia thảm trạng, chạy trốn tới cửu truyền tông kể ra cái gì lão ni cô bị người cắn thành hai nửa, ở lúc sắp chết trên mặt đất viết 9 chữ thảm, cái gì ni cô tuổi thanh xuân bị tiền dâm hậu sát, sau đó từng miếng ăn luôn, chính bởi vì am ni cô nhỏ yếu này cũng không buông tha, một đám bị ăn sống, cho nên kích khởi vô số người phẫn nộ tử chiến không thôi, ta nói ta giống như nghe qua tên này. Thốt ra lời này, Bạch Du Du sắc mặt xanh mét, nước mắt chảy xuống, Niệm Từ Am nọ từ nhỏ thu lưu nàng, là nhà nàng, thân nhân nàng, không nghĩ tới cuối cùng lại là kết cục như thế, trong lòng dâng lên cừu hận vô tận, liên quan Phạm Vô Kiếp này cũng bị nàng ghi hận. Nàng khóc vọt tới bên người Ninh Thiên Tuyết hô, sư tỷ, sư tỷ, sư phụ mấy người chết thảm như vậy. Ninh Thiên Tuyết lạnh như băng nói, học nghệ, báo thù. Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp không lời nào để nói, tiểu tử này không biết ăn thuốc cái gì, đến đây vài ba lời, đem mọi người toàn bộ đắc tội sạch, đây cũng là một loại năng lực rồi. Phạm Vô Kiếp giống như cũng phát hiện vấn đề này, hắn nhìn mọi người chán ghét hắn, hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, các ngươi chán ghét ta, ta cũng không quan tâm tới các ngươi. Duy nhất hắn không có đắc tội Lạc Ly, bị hắn không nhìn. Đúng lúc này, Vương Ngũ trở về, hắn nhìn mọi người nói. Tốt lắm, hải thuyền đã tìm rồi, chúng ta xuất phát đi. Nói xong, hắn mang theo mọi người trước tới một chỗ bến tàu, xa xa nhìn thấy vô số hải thuyền ngừng nơi đó. Hải thuyền này, gocchuyenaudio.com, khác với thuyền đánh cá phàm tục đủ loại, giống như cự quy, giống như cá mập, giống như phi ngư, hình thái khác nhau, đây đều là hải thuyền tu sĩ mới có thể khống chế, có thể ngày đi ngàn dặm ngao du biển lớn vô tận. Vương Ngũ lựa chọn hải thuyền là một chiếc hải thuyền ước chừng 10 trượng, 3 buồm 12 mái chèo, ngừng ở bờ biển. Vương Ngũ mang theo mọi người lên thuyền, đối với một tu sĩ lái thuyền trong đó nói. Tốt lắm, có thể khai thuyền. Tu sĩ nọ nói, rõ ràng, các vị đạo hữu khỏe ta khai thuyền, chúng ta từ nơi này xuất phát, vượt qua Phi Long Hải tới tỉnh Châu, ước chừng cần 7 ngày. Vương Ngũ lắc đầu nói. Không, không thể dựa theo tốc độ trước kia của các ngươi mà đi, ngươi trước khai thuyền đi, rời khỏi Sương Châu trăm dặm dừng thuyền, ta có chuyện khác phải làm. Tu sĩ nọ nói, tốt lắm, rõ ràng, các vị cứ yên tâm. Nói xong, hắn khu động pháp chú. Theo pháp chú, 12 mái chèo của hải thuyền này, cao thấp đong đưa, bắt đầu chèo thuyền, thôi động hải thuyền này chậm rãi rời khỏi bến tàu, hướng về chỗ sâu trong biển lớn đi tới. Vương Ngũ mang theo mọi người tiến vào khoang thuyền. Sau đó hắn nói, các vị sư đệ sư muội tuy các ngươi đã đạt được tư cách gia nhập Hỗn Nguyên Tông ta, nhưng mà quy củ không thể phá. Muốn nhập đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta, phải trải qua ba quan, tài mới có thể có tư cách ngoại môn đệ tử Hỗn Nguyên Tông tiến vào ngoại môn tu hành. Sau đó xông chín cửa, nhập thông thiên đài, nhận chân nhân ngự điểm, mới có cơ hội trở thành đệ tử Hỗn Nguyên Tông chân chính. Cho nên hiện tại chúng ta tiến hành cửa thí luyện thứ nhất, đó là dựa vào lực lượng chính mình tới Hỗn Nguyên Tông, các ngươi ai có thể ngự khí phi hành. Phạm Vô Kiếp cướp lời đáp, ta đã luyện khí bát trọng thiên, ngự khí phi hành, bất quá việc nhỏ. Lạc Ly cũng hồi đáp, ta cũng có thể ngự kiếm phi hành. Mấy thiếu niên khác không nói gì, bọn họ tuy đạt tới luyện khí tứ trọng nhưng mà không biết ngự khí phi hành. Vương Ngũ gật gật đầu nói, tốt, hiện tại ta liền truyền cho các ngươi pháp môn ngự khí phi hành, sau đó cái phi long hải này, phải nhờ vào các ngươi tự mình vượt qua. Thốt ra lời này, mọi người chính là sửng sốt. Phạm Vô Kiếp nói, phi long hải này ước chừng 13,000 dặm. Vương Ngũ gật gật đầu nói, đúng, từ Xương Châu xuất phát, vượt qua phi long hải, xuyên qua Tỉnh Châu, quá Kỳ Liên Sơn Mạch, quá Nhạn Đãng Bình Nguyên. Tới Quỷ Châu, tiếp qua đỉnh Thập Vạn Đại Sơn, phi Thiên Trì tới Liễu Châu. Xuyên qua Hoành Viễn Quần Sơn, qua Mân Giang, bắc tới Vọng Giác, sau đó vượt qua Nam Hải, cuối cùng tới Tuyên Châu Hỗn Nguyên Tông, đây là chuyến đi 108,000 dặm. Toàn bộ đều phải dựa vào các ngươi bay qua, đây là cửa thí luyện thứ nhất đối với các ngươi, nếu sợ hãi, mời tự động rời khỏi, Hỗn Nguyên Tông chúng ta không thu cái loại đệ tử yếu đuối này. Nói tới đây, mọi người thở ra một hơi dài, dọc theo đường đi này cần hành trình như thế, 108,000 dặm quá xa. Lạc Ly cười nói, tốt, 108,000 dặm, lộ trình có xa cũng có ngày nào đó tới. Ta sẽ không buông tha, ta nhất định có thể tới Tuyên Châu. Phạm Vô Kiếp lập tức nói, ta đi ta cũng đi, ta đường đường thiếu chủ cửu truyền tông tuyệt đối không có vấn đề. Lục Chu nói, nhưng mà, Phạm Vô Kiếp cắt ngang lời hắn nói, sợ hãi, vậy rời khỏi đi, Hỗn Nguyên Tông chính là một trong thượng môn thiên hạ người nhu. gocchuyenaudio.com, nhược không cần vọng tưởng tiến vào, Lục Chu mắng, ngươi mới sợ hãi, nhưng mà chúng ta không có pháp khí, làm thế nào ngự khí phi hành. Cách chương.